Chương 4. Con lộ tăng sanh nằm dài và thẳng tắp, vừa được tráng nhựa xong, bên cạnh rãnh nước người ta trồng thêm một hàng cây bá, đặt vài chiếc ghế đá bên cạnh để khách bộ hành nghỉ chân. Đây là con lộ mà Dung và An hàng ngày phải đi qua. Một buổi chiều, việc trở về không cần kiếp, bằng lúc đi học, nên An và Dung thường dắt tay nhau, bách bộ về nhà mà không cần dùng xe buýt. Cảnh hoàng hôn mỗi chiều trên mặt lộ rất đẹp. Mặt trời đã ngủ bên kia sườn núi, sáng chiều hồng cả bầu trời và phản chiếu xuống phố nhuộm màu hồng cảnh vật. Từ bên rào của trường chuyên nghiệp công nghệ trở đi là những cánh đồng ngập nước. Một lần Dung trông thấy một cánh cò trắng từ ruộng nước bay lên, rán hồng làm đôi cánh đỏ ửng. Nàng đã xúc động, đọc khẽ: rán rơi, cánh lộ bay cao. Từ đó trở đi, An và Dung thường gọi con đường này là con đường của ráng chiều. An được Dung gọi là người bạn trên đường ráng chiều. Chỉ có trên con lộ này, An và Dung mới tìm được yên ả cho tâm hồn mình. Dù không bảo nhau, họ cũng cố không nghĩ đến việc sách vở và thi cử. Vào một buổi chiều cách tuần sau khi khai giảng, An mới bảo bạn: Dung, có biết tụi nó xì xào gì về mình hay không? Có phải bồ nói chúng bảo mình đồng tình luyến ái chứ gì? Hời đâu mà mày để ý đến việc đó. Nhưng mà Dung nè, nếu tao là con trai thì tao sẽ yêu mày ngay. Thì tao cũng thế. Ráng hồng làm cho má Dung đỏ thắm. Như vậy trong hai ta phải có một đứa làm con trai. Mày có đủ đặc tính của một người đàn bà, như vậy mày phải làm con gái, tao sẽ làm con trai nhé. Dung trêu bạn: mày làm con trai cũng được đi, nhưng con gái không phải là tao, mà phải là anh chàng họ Từ của mày. Có như vậy, mày mới có thể tìm chuyện không đâu để trả đũa lại nó chứ. Vậy cho công bằng. Như thế tao và nó đều là nạn nhân của nhau cả hay sao? An bỗng nghĩ đến nghĩa bóng của câu nói đó thì đỏ cả mặt. Được, đời đời làm nạn nhân cho nhau mãi. Mày không thích hay sao? Dung trêu bạn. Con nhỏ này hay ghẹo người ta quá. Dung cãi lại. Như vậy còn đỡ, mày mà gặp con Vân thì càng chết. Mày biết không, hồi sáng nộp sổ cho văn phòng lúc đi ngang thư viện, tao và Vân bỗng gặp ông sói. Biệt hiệu của Vân đặt cho một giáo sư khác. Đầu đội nón, trong lúc thì trời đang nóng nực. Vân nhìn thấy ghẹo ngay. Thưa thầy, thầy không dùng thuốc mọc tóc của Mỹ Viện à? Khiến cho ông ta phải đỏ cả mặt. Sau đó Vân mới mách tao biết là trong kỳ hè vừa qua, ông sói đã đến Mỹ Viện của một bác sĩ danh tiếng để trị bệnh sói đầu. Vị bác sĩ kia bảo ông ta phải nhổ luôn những sợi tóc còn lại rồi sẽ trị cho ông ta. Ông ta tin ngay, nhưng không ngờ tóc đâu không thấy mọc mà mất luôn cả phần tóc trước. Sợ khó coi nên ông phải đội nón suốt ngày. Từ đó ông ta có biệt danh là ông sói đầu, biến sang trọc đầu luôn. An nghe xong thì cười to. Tao không ngờ con Vân nó lại độc đến như thế. Con nhỏ này bất nhân thất đức quá. Còn Vân nó tin lắm nha, chuyện của ai nó cũng biết hết cả. Tao ngồi cạnh nó trưa nào cũng không được nghỉ, không học được, mà chỉ nghe nó nói tiếu. Nghe nói con Tần ngày nào cũng gây với nó phải không? Hôm nay tao nghe con Tần nó thề cái gì mà trên trời dưới đất làm chứng. Tao mà chơi với con Vân nữa thì không làm con người. Ôi, hời đầu mà nghe cái con đó thế. Hôm trước vì con Hoa không kịp chỉ cho nó câu đại số, không ngờ lúc thi lại trúng cái đề đó. Tần nó làm thật, nó cũng đến trước mặt con Hoa rồi nó thề như vậy. Con Hoa tưởng thiệt, chiều đến con Tần lại quên mất lời thề. Nó lại đến nhờ con Hoa chỉ cho bài vật lý. Con Hoa nó không thèm chỉ, thế là nó lại quang quang cái miệng lên nó nói. Nó coi làm gì cho con Hoa giận hồi nào đâu, mà con Hoa lại giận nó. Tụi tao nghe nó nói mà cười muốn chết luôn. An cũng cười, nhưng bất chợt nhớ ra một điều gì đó, An mới hỏi: Dung ơi, hôm kia thi đại số mày được mấy điểm? Nụ cười trên môi Dung chợt tắt, cúi đầu nhìn xuống. Nhưng bước chân của Dung bỗng trở nên nặng nề. Đề cập chi đến việc đó vậy hả An? An hiểu bạn nên vỗ vai Dung. Thôi đừng lo, lần sau mày ráng vậy. Lần sau lại lần sau. Dung thấy tức giận vô cớ. An bảo bạn: thôi bỏ qua đi, đừng bàn đến chuyện đó nữa. Tao đố mày vậy chứ mai đây thầy Nam sẽ cho đề luận gì? Tao mong rằng đề sẽ không là ký ức sinh hoạt ngày hè hay đón mừng niên học mới nữa. An biết bạn giỏi về văn chương, nhưng muốn xoa dịu nỗi buồn của bạn, nhưng Dung vẫn lặng lặng không đáp. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời đã tắt, màn đêm bao trùm lên vạn vật. Dung siết chặt tay bạn rồi khẽ nói: An nè, mày xem tao có phải là đứa lười học đâu. Trong giờ học tao rất chú tâm học, cũng như là ở nhà, đại số, vi phân, vật lý, mỗi ngày tao đều có làm. Tao làm việc đến cả 1 giờ sáng. Thế mà mỗi lần thi lại tao bị thiếu điểm. Phải chi toán nó dễ làm như là thi phú thì hay biết mấy. Tao vẫn phục tài viết văn của mày. Hôm trước bài cổ thi mày cho tao xem, đến cách phân đoạn tao mù tịch cả. Biết cách phân tích một bài thơ nào thì có ích chi đâu, thì lên đại học đâu có cần đến nó. Mày làm sao mà toán lại giỏi đến như vậy? Tao cũng không biết, nhưng tao biết chắc mày sẽ trở thành một nhà văn lớn. Mày là thiên tài đó Dung ạ. Đừng vì những việc nhỏ nhặt mà mày phải buồn rầu. Thiên tài để làm gì? Lúc bé trong gia đình ai cũng cho tao là có khiếu văn chương, nhưng khi học lại thi đậu cứ rớt mãi. Không có lần nào vì lý do thi cử mà tao lại không buồn rầu. Kỳ này lại cũng không hy vọng để lên được đại học. Đừng nói thế mà Dung, dù sao thì mày cũng cố lên. Để được lên đại học thì mày viết văn cũng được vậy. Đâu phải tất cả những văn hào đều phải tốt nghiệp đại học đâu. Không dễ dàng như thế đâu. Tao mà thi rớt là cha mẹ tao sẽ phiền lòng. Dung đáp chân đá nhẹ hòn sỏi dưới chân ra xa. Tao ghét lối giáo dục sai lầm này. Tại sao phải học toán lý hóa? Sau này ra đời đâu có dùng nó để mà câu cơm được đâu. An chưa kịp đáp thì tiếng còi xe từ phía sau vang lên. Dung và An quay lại, một cậu học sinh đi xe đạp phía sau nhìn họ cười. An mừng rỡ: Anh Từ đó phải không? Tôi đi theo các cô đã một đoạn đường dài mà các cô cũng vẫn không hay. Các cô nói với nhau những gì mà khi lại vui cười, lúc thì buồn so vậy? Từ không cao lắm khi đứng cạnh An, nhưng được chiếc mũi cao, đôi mắt sáng và thân hình khá cân đối, nhưng dáng dấp thì lại hơi công tử. Theo tình hình này, có lẽ tao phải đi trước tốt hơn An ạ. Dung nói: Đừng Dung, đợi tao với. Lời nói của An có vẻ không được thành thật cho lắm. Hai người nói chuyện đi, tôi bận phải về trước, bài vở cũng khá nhiều. Dung nhìn An: Thôi, tao về nghe An. Mai nếu mày có đến trường trước thì làm ơn xuống văn phòng lấy quyển ký lục lên giùm tao nhé. Được rồi, thôi tạm biệt. Dung một mình lầm lũi đi, nghĩ đến An và Từ, nó là lạ làm sao. Ôi, ái tình nó bí mật. Nói như vậy đó, An giàu thương bạn cách mấy mà khi gặp Từ rồi thì trong mắt hắn có lẽ chỉ biết đến Từ mà thôi. Dung quẹo sang đường Tín Nghĩa, đoạn lách mình vào trong ngõ hẻm. Thật ra thì đi thẳng con đường này, Dung cũng có thể đến được nhà ở Hòa Bình Đông Lộ. Nhưng Dung thích đi cái ngõ này hơn, có lẽ vì sự yên tĩnh của nó. Dọc theo bên hẻm là hai dãy nhà cây lụp xụp, xen kẽ những ngôi miếu nhỏ lúc nào cũng hương đèn nghi ngút. Dung nghĩ đến những người sống trong những ngôi nhà gỗ này. Cuộc sống có lẽ chỉ toàn đầy những sự đau khổ, vất vả, giành giật lẫn nhau. Nàng lạ lùng, như thế tại sao mà họ vẫn thích được sống? Quả thật là mâu thuẫn. Phía trước bên dưới chân cột đèn, hàng ngày đi qua bóng chàng trai thân cao gầy trong bộ đồ vàng bên chiếc xe đạp hàng ngày vẫn chờ đợi nàng đi qua. Từ giữa niên học cho đến bây giờ, anh chàng quá nhút nhát, nhưng một hôm đã thu hết can đảm bước đến xin làm quen với nàng. Trong lúc quá thẹn, Dung bước nhanh, chỉ nghe lờ mờ hắn nói tên hắn và ngỏ ý gì đó, nhưng nàng không rõ. Nàng chỉ nhớ mang máng gương mặt đỏ ửng đầy vẻ trẻ thơ của hắn. Từ đó đến nay, hắn cứ vẫn đứng đấy lặng im nhìn nàng đi qua. Mỗi khi đi ngang, Dung phải bước nhanh, không dám quay lại nhìn. Đôi má nàng ửng hồng. Nhiều khi Dung lạ lùng, không hiểu anh chàng này có điên hay không. Vì không làm quen, không bắt chuyện được, thì không hiểu làm sao hắn nói được chữ yêu. Đến cổng, Dung gặp cô Lưu ở bên cạnh, một người đàn bà thích ngồi lê đôi mắt. Nàng gật đầu chào và bấm chuông nhà. Giang Lân, em trai của Dung, ra mở cửa. Gia đình Dung ngoài cha mẹ còn có ba chị em. Dung là chị cả, kế đến là Giang Lân, rồi Giang Nhạn, Nhược, cô bé Út ở trong nhà. Lân nhỏ hơn Dung 2 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình. Vì thế Dung thường gọi đùa Lân là cục cưng của nhà họ Giang. Thuở trước khi nội còn sống, Lân được ông xem như là nguồn an ủi. Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền, ông thường đến trước ảnh của Lân treo trên vách, ngắm xong rồi tự nhủ: ta có được đứa cháu nội như thế này thì phiền chi những chuyện không đâu. Ông cũng thường vò đầu Lân và bảo cùng cha Lân: ta biết nó sẽ là kẻ hơn người, tiếc rằng ta không thể sống đến ngày ấy. Bây giờ thì thiên tài đâu không thấy, chỉ thấy sự liếng thoáng và hay gây sự. Tuy nhiên Lân học rất giỏi, dù không siêng năng cho lắm, trong lớp của Lân không bao giờ sụt dưới hạng năm. Năm nay Lân đã 16 tuổi, học đại tam và cao hơn Dung cả một cái đầu. Nó thường tinh nghịch, mỗi lần đứng gần Dung là hay so cao thấp và hay gọi Dung là bà lùn mỗi khi đo xong. Lân cũng thích hội họa, nó họa rất giỏi. Giang Nhẫn Chi, cha của Dung, biết con có khiếu về họa, nên từ năm Lân lên 12 tuổi đã cho Lân thụ giáo cùng nữ họa sĩ danh tiếng họ Tôn. Giờ thì tài họa của Lân cũng khá giỏi. Lân là đứa con trai giàu tình cảm, trong nhà biết cha thương nên thường hay ăn hiếp Dung và Nhược. Tuy nhiên khi ra đường, mỗi khi nghe người ta nói xấu Dung hay Nhược là Lân chả bao giờ tha thứ. Nhìn thấy chị đã về, Lân lại ghẹo: chào đại tiểu thư đã về. Dung bước vào nhà. Đây là cư xá của trường đại học, nơi đó cha nàng là giáo sư. Bên trên trong cổng là khu vườn hoa nhỏ, trồng đầy những chuối mỹ nhân và cây tông lữ. Ngôi nhà cất theo kiểu Nhật, gồm 4 phòng ăn thông với nhau. Gian đầu được dùng làm phòng khách và văn phòng của cha, gian sau là phòng ngủ của cha mẹ. Hai gian còn lại hai bên, một gian dùng làm phòng ngủ của Lân, đồng thời cũng là phòng ăn. Gian phòng còn lại là phòng của chị em Dung, Nhược, gian này ăn thông với nhà bếp. Dung cởi hài xong vội đi tìm cơm, nhưng hôm nay mùi thơm xào nấu ở bếp núc lại không ngửi thấy. Nàng xuống bếp thì bếp lò lạnh tanh. Lân nhìn mẹ nhún vai: mẹ đang giận cha, chị thế mẹ đi nấu cơm đi vậy. Tao nấu sao được, bài vở tao cả đống còn chưa làm, mai lại còn thi anh văn nữa. Vậy chứ bây giờ làm sao? Không lẽ cả nhà mình nhịn cơm? Nơi phòng khách, Giang Nhẫn Chi hai tay chắp sau đít cứ đi tới đi lui. Ông dáng không cao lắm, lúc trẻ rất đẹp trai. Bây giờ tuy đã lớn tuổi, thân thể có mập ra, nhưng những nét xưa vẫn chưa xóa mờ. Lại thêm cặp kính cận nơi mắt khiến ông càng có vẻ vững chãi hơn. Ông có thói quen mặc áo dài, chiếc áo thường dính đầy phấn và lông mèo. Phấn là do thói quen lúc dạy thường vuốt tay vào áo, còn lông mèo là do cái thú nuôi mèo của ông. Có lúc trong nhà nuôi đến 7 chú mèo, nhưng sao vì bị vợ nhằn quá nên bây giờ chỉ còn độc nhất có một chú mèo trắng. Nó thường ngủ lên trên đùi của ông mỗi khi ông ngồi nghỉ. Do đó phấn và lông mèo là những dấu hiệu thường tìm thấy ở trên người của cha Dung. Hai năm gần đây, nhờ viết sách và dạy giỏi, ông Giang đã bắt đầu nổi tiếng. Ông bận rộn suốt ngày trong những công việc sách, đi diễn giảng hoặc lên tiếng trên đài phát thanh. Sự bận rộn vẫn không thay đổi được nguyên tánh con người của ông Giang. Có hai ý thích, đó là du lịch và chơi cờ. Du lịch thì tuổi đã khá cao nên ông cũng ít đi, còn việc chơi cờ thì không thể bỏ được. Mỗi tuần phải có mặt nơi vườn cờ ít nhất là 3 lần. Đó cũng là lý do chính của cuộc xào xáo trong gia đình. Vợ ông thường chống đối, cho rằng đánh cờ mệt trí và hại sức khỏe. Mỗi lần đánh cờ thường có cá bạc, ông Giang thường thua, khiến bao nhiêu tiền tiện tặng không dám xài của vợ càng lúc càng vơi đi, lại càng mất đi không biết bao nhiêu thì giờ quý báu bên bàn cờ. Bà Giang không thể không nổi giận được. Nhìn thấy Dung đã về, ông Giang ngưng chân lại rồi bảo: con xuống nấu cơm đi Dung. Thưa cha, hôm nay con quá bận. Đừng cãi, con gái lớn phải phụ giúp gia đình chứ. Làm con gái thật khổ, việc làm phải nhận trước, còn ăn uống hay đồ vui thì lại hưởng sau mọi người. Dung định quay xuống bếp thì chuông cổng bỗng reo vang. Có lẽ Nhược đã về, Dung nghĩ, nàng vội ra mở cửa. Nhược năm nay 13 tuổi nhưng đã cao bằng Dung. Cô bé học đệ lục tại trường nữ trung học khác ở tỉnh. Bản tánh thì trái ngược với Dung. Dung sầu muộn bao nhiêu thì Nhược lại liến thoắng bấy nhiêu. Là đứa được mẹ yêu nhưng cũng học giỏi nhất. Không bao giờ Nhược học đứng hạng nhì sau chúng bạn trong lớp. Nhược vào nhà, ông Gia gọi, con vào an ủi mẹ con đi, mẹ con đang giận đấy. Nhược vừa cởi hài vừa trách cha, ai biểu cha hôm qua về quá muộn làm chi, phải cha về sớm tí thì vừa đỡ thua vừa không làm mẹ phiền. Cái ông nhà họ Vương đó, ông cứ khích cha mãi để dễ bề thu tiền của cha vào trong túi của ông. Ông Gia nhìn con, đứa con đủ cả đức tin của mẹ nó. Ông phì cười, thôi đừng nói bậy, có giỏi đến vườn cờ trả thù giùm cho cha đi. Tiếng bà Giang từ trong phòng vọng ra, một mình hư hỏng không đủ sao, mà lại muốn tập cho con hư nữa chứ. Ông Giang cao mày, ông hơi phật lòng đã đành. Vợ chồng giận hờn nhau, nhưng ít ra cũng phải giữ thể diện cho ông trước mặt lũ con, phải để chúng kính trọng ông chứ. Cái gì đánh cờ mà bảo là hư hỏng, nói chi lời nặng nề đến thế. Nhược mang vợ vào phòng mẹ. Bà Giang tuy lớn tuổi nhưng rất hiếu học, bản tính hiếu thắng và cương quyết. Thời nhỏ bà vốn là con nhà giàu, còn ông Giang chỉ là anh học trò rách nát. Nhưng vì tình yêu, bà đã từ bỏ nếp sống giàu sang để sống trọn vẹn cho chồng. Bà chịu cực chịu khổ, chỉ mong mỗi chồng có được một ngày vinh quang. Nhưng ông Giang thì quá an phận, không thích ganh đua, khiến cho bà thất vọng. Lấy nhau đã 20 năm nhưng cuộc sống vẫn chật vật, chỉ có thêm một chút hư danh mà thôi. Đôi khi trong lúc buồn, bà cảm thấy hối tiếc vì việc thành hôn quá sớm của mình. Sự thất bại của hôn nhân đã là một nỗi buồn, nhưng với Dung, việc học bê bối của nàng khiến bà lại phiền hà thêm. Có một lần làm sai toán, Dung bị bà trách. Dung đã cãi lại với bà bằng những câu quá tàn nhẫn vô tâm, khiến bà cảm thấy đau nhói ở tim. Chỉ còn Nhược, cô gái út nhất nhà, là điều an ủi cho bà mà thôi. Nhược đến gần mẹ, bà Giang xoa đầu con rồi hỏi, lúc trưa con đã ăn gì chưa? Xong rồi, nhưng giờ con vẫn còn đói. Con ăn gì? Con ăn hết một tô mì và hai ổ bánh. Thế hết bao nhiêu? Dạ, chỉ có 5 đồng. Ít thế, sao con không ăn thêm? Dạ thôi, đủ no rồi mẹ ạ. À, Nhược ngã vào lòng mẹ nũng nịu, mẹ ơi, mẹ đừng giận cha con nữa nghe mẹ. Mẹ giận làm cả nhà mình buồn, cả con cũng không chịu đâu. Bà Giang vuốt tóc con, mẹ thấy con là mẹ hết giận rồi. Thôi con ráng học để mẹ được hãnh diện nghe. Con nhất định sẽ ráng học, mẹ đừng có lo. Nhược vừa nói vừa hôn mẹ. Dung vào phòng chào mẹ xong xuống bếp nấu cơm. Hỏa lò thì nguội lạnh, Dung lại không biết mở ga để đốt, nàng đành nhóm lửa bằng củi. Trong lúc đang lui cui chẻ củi, mẹ Dung lại vào, thôi để đó cho mẹ, con đi học đi. Cuối năm này thi rớt đại học thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Dung rửa tay trở vào phòng, mở rộng cửa sổ, ngồi lẳng lặng nhìn ra bầu trời. Bầu trời đã về đêm. Dung lấy vở ra, tờ giấy thi bỗng lọt ra ngoài. Đây là kết quả bài thi đại số hôm trước. Hai con số 0 nằm to tướng trên tờ giấy. Không ngờ sau lưng Lân đã nhìn thấy từ bao giờ. Lân chụp giấy, lấy tờ giấy rồi la to lên, ô chị học giỏi quá, được hai cái ốc vịt. Tiếng cười của Lân làm Dung ngượng vô cùng, nàng đuổi theo Lân để giật lại. Mẹ Dung từ nhà bếp nhìn ra rồi hỏi, bài thi của ai đó? Thưa, của chị Dung, Lân đáp. Giờ xem, Lân vừa đưa cho mẹ vừa nhìn chị chọc quê. Dung chỉ biết cúi đầu cắn chặt đầu ngón tay để khỏi bật khóc. Nàng thấy lòng mình đau thắt, nước mắt lưng tròng khi nghe mẹ bảo, mẹ không biết con sẽ làm gì với cái khả năng như thế này. Học thì không siêng, thi lại không đậu, chỉ có nước mắt mà thôi. Nỗi buồn không thể nén trong lòng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào. Có ai biết nỗi uất ức của nàng đâu. Nàng đã cố gắng với tất cả khả năng của mình, nhưng có lẽ vì vô duyên với toán học, nàng hiểu mình và cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng. Mẹ không hiểu cho con, mẹ chỉ biết rày phạt con, các em cũng thế, nào có ai thông cảm với chị đâu. Không đi học đi, còn đứng đó mà khóc mãi hay sao? Mẹ Dung cảm thấy tức giận vô cùng. Thời xưa bà nào có học dốt như Dung đâu. Dung cũng khá thông minh, giỏi văn chương từ thuở nhỏ. Bà không thể nào tha thứ được cho những đứa con biến học. Mẹ Dung giận dữ bỏ vào bếp. Tại sao chúng không giống bà, nó chỉ giống cha của chúng. An phận, biến lười, không có cầu tiến. Tất cả làm bà nản lòng vô cùng. Đối với ông Giang thì sự học của Dung không quan trọng lắm. Ông cho rằng nó là gái, dù có học đến tiến sĩ, thạc sĩ đi nữa thì công việc chánh cũng phải chẳng qua là chăm sóc con cái bếp núc, còn việc học chỉ là phụ. Tuy nhiên ông cũng sẽ không sẵn sàng tha thứ cho Dung nếu Dung thi rớt đại học. Ông sợ thiên hạ đàm tiếu, còn giáo sư Giang Nhẫn Chi lại thi rớt đại học. Nghe tiếng Dung khóc, ông vội quay qua an ủi Dung. Con gái lớn rồi khóc mãi người ta cười, lần này làm bài kém thì lần sau con phải cố gắng vậy. Thôi đi lau mặt đi. Dung thấy vơi đi nỗi sầu, nàng hy vọng cha sẽ thông cảm mình. Nàng muốn cùng cha tâm sự, nhưng khi nhìn lên thì ông Giang đã không còn đứng đấy nữa, và đang ngồi trên ghế xem bức họa của Lân. Đây là bức tóc họa Lân đã vẽ, Dung âu sầu khi đang khóc. Ông Giang xem tranh rồi mắng yêu, tối ngày cứ vẽ bậy mãi, nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự hài lòng và khen ngợi. Cha ngồi cho con vẽ cho cha một bức nhé, chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Lần này cha, không được, cha đang bận. Thôi mà, nửa tiếng vậy. Thôi được, sang phòng khách đi, mà chỉ nửa tiếng thôi nhé. Dung nhìn theo dáng hạnh phúc của cha và em, lòng bấm dâng lên một nỗi trống trải và cô đơn vô cùng. Ngoài trời một màn đêm đang phủ vây chung quanh, bóng tối đã lan rộng bao giờ.